Bạch tử tái sinh, chương 273, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Cầm đã liên lạc với nhà sản xuất và đạo diễn của truyền thuyết Thám Tử Mù. Bộ phim này ban đầu được lên kế hoạch phát sóng cùng lúc với Ánh Trăng Thuộc Về Em, nhưng vì bị trì hoãn mà giờ đã kéo dài gần nửa năm. Ánh Trăng Thuộc Về Em đã quay xong, truyền thuyết Thám Tử Mù vẫn chưa bắt đầu quay, mất rất nhiều thời gian, giờ chỉ còn đạt tiến độ giống như mùa xuân này không thấy hoa đào trước khi gặp sự cố. Bộ phim còn là một sản phẩm rất hot trong ngành, nhưng giờ đã không còn giữ được sức hút. Hơn nữa, sự nổi tiếng của cô Lâm Từ càng làm tăng thêm cơn sóng của Bạch Tử. Trước đây, Xuân Giang Nguyệt Giả của Tạ Bắc Mạc cũng là một bộ phim cổ trang rất hot. Và cả hai bộ phim này đã hoàn toàn đưa thể loại cổ trang lên một tầm cao mới. Trước kia, cổ trang và hiện đại còn có thể chia đều thị phần. Nhưng giờ đây, các bộ phim hiện đại bị cổ trang lấn át. Mọi người đều đổ xô đi xem những bộ phim cổ trang để theo kịp độ hot, gây một cú sốc lớn đối với các bộ phim hiện đại. Vậy mà những kịch bản như truyền thuyết Thám Tử Mù lại càng bị bỏ qua. Vì vậy, tìm một diễn viên phù hợp bây giờ thật sự rất khó. Nhà sản xuất bận rộn giải quyết mọi mối quan hệ, cuối cùng cũng thu xếp được với Bạch Vân Thâm. Bộ phim có thể quay rồi, nhưng vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp. Khi Vương Nhất Cầm chủ động đến gặp, nhà sản xuất khá bất ngờ. Khi biết được mục đích, ông càng vui mừng hơn. Ý chị là Sở Ngọc Đường muốn đóng vai nữ chính sao? Vương Nhất Cầm cười cười nói. Đúng vậy, Ngọc Đường nói cô ấy rất thích kịch bản này, bảo tôi đến hỏi xem còn vai nữ chính không. Nhà sản xuất lập tức nói. Thật trùng hợp, chỉ thiếu nữ chính thôi. Sở Ngọc Đường xuất thân từ trường lớp bài bản, lại là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên. Điều kiện tổng thể rất tốt. Trong hoàn cảnh hiện tại, tìm được ai phù hợp hơn Sở Ngọc Đường quả thật là rất khó. Nhà sản xuất ngay lập tức đồng ý để Sở Ngọc Đường đóng vai nữ chính. Vương Nhất Cầm không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Cô có chút bất ngờ nhưng phần lớn là vui mừng. Là người trong ngành, Vương Nhất Cầm đã nghe nói kịch bản truyền thuyết Thám Tử Mù được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng không ai ngờ giữa chừng lại có thể gặp phải sự cố lớn. Mặc dù không rõ liệu bộ phim có đạt được kỳ vọng ban đầu hay không, nhưng rõ ràng Sở Ngọc Đường chỉ quan tâm đến vị trí vai diễn. Cô biết mình không thể so với Bạch Tử về điểm xuất phát, nhưng cũng không muốn bắt đầu từ vai nữ phụ. Vì vậy, cô chọn truyền thuyết Thám Tử Mù, một bộ phim không được kỳ vọng nhiều, chỉ để có được vai nữ chính. Sự nổi tiếng của Bạch Tử khiến cô từ chỗ bị chỉ trích trở thành tâm điểm của cuộc chiến giữa các fan trên mạng. Fan của Trần Lễ Lâm không phải dạng vừa đâu, nhưng fan của Bạch Tử cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Bạch Tử mới chỉ ra mắt, cơ sở fan của cô vẫn chưa nhiều, nhưng điểm mạnh là cô không có nhiều tin đồn xấu. Tác phẩm duy nhất của cô có độ hot đồng đều với sự nổi tiếng. Trong khi đó, Trần Lễ Lâm đã ra mắt nhiều năm, nhưng lại đầy rẫy những tin đồn không tốt. Thật sự thì, Internet có thể quên đi tất cả, nhưng ai cũng còn nhớ những scandal của cô từ trước. Cả hai bên fan bắt đầu lao vào cuộc chiến. Màn đối đầu này, Dương Trạm rất hài lòng. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Trần Lễ Lâm muốn rời đi đã lên kế hoạch từ lâu. Nhưng lúc đó Dương Trạm vẫn cố gắng giúp cô tìm kiếm cơ hội chuyển hướng sang ngành điện ảnh. Thậm chí đã có người trong ngành giúp đỡ. Nhưng đột nhiên, bị cô phản bội, Trần Lễ Lâm tự động thông báo trên Weibo rằng sẽ không gia hạn hợp đồng với giải trí siêu nhiên. Hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng. Công ty ngay lập tức liên lạc với Dương Trạm, nhưng là người quản lý. Dương Trạm lại là người cuối cùng biết được chuyện này. Anh cố gắng liên lạc với Trần Lễ Lâm, nhưng cô không trả lời. Điện thoại cũng không bắt máy. cuối cùng gặp mặt, Trần Lễ Lâm quay lưng 180 độ, nói với Dương Trạm, anh biết mà, trong ngành này, chúng ta phải nhìn vào lợi ích. Trần Lễ Lâm không chỉ mang theo thành quả của Dương Trạm, mà còn đưa đi cả toàn bộ đội ngũ. Có nghĩa là, cả đội ngũ đã lén lút làm chuyện này mà không nói cho anh biết. Với sự phản bội này, Dương Trạm sẽ không bao giờ quên. Tối hôm đó là tiệc mừng thành công của cô Lâm Từ. Là do Đào Băng Hà tổ chức. Tất cả những người có thể tham gia đều có mặt. Bạch Tử tất nhiên cũng đến. Còn đưa theo Dương Trạm. Sự thành công của cô Lâm Từ là công lao của tất cả mọi người. Nhưng có Đào Băng Hà mới có họ. Vì vậy Đào Băng Hà ngồi ở vị trí chủ tọa. Bạch Tử không phải là người nói nhiều. Trừ khi đến lượt cô phát biểu, cô mới nâng ly và nói vài câu. Tuy nhiên, Dương Trạm đã ở trong ngành lâu, rất khéo léo trong các cuộc giao tiếp, hoàn toàn đã bổ sung cho Bạch Tử. Đào Băng Hà nhìn ra ngay, Dương Trạm và Bạch Tử thật sự là một cặp đôi hoàn hảo. Có được một người quản lý như vậy, Bạch Tử trong tương lai chắc chắn sẽ thuận lợi trong ngành. Nhưng với tính cách của Dương Trạm, anh sẽ không mắc lại sai lầm lần thứ hai. Vì vậy không biết liệu anh có dành tâm huyết cho Bạch Tử như đã làm với Trần Lễ Lâm trước đây hay không. Mùa xuân này không thấy hoa đào khởi quay, tự hào đứng ở vị trí thứ 17 trên trending. Sau khi khởi quay, Trầm Thanh Thanh gia nhập đoàn phim. Cô có thái độ khá tốt, nhưng tiếc là Trầm Thanh Thanh trong kiếp trước không có kinh nghiệm đóng phim, nên số lần quay hỏng khá nhiều, bị một số người chỉ trích tại phim trường. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh biết cách lấy lòng mọi người. Mỗi ngày đều mua đồ ăn và trà sữa, nên nhân viên cũng không thể nói gì. Đạo diễn, vì biết Trầm gia đã đầu tư rất nhiều tiền, đành phải tận tâm dạy dỗ cô từng chút một. Bên kia, Sở Ngọc Đường đã ký hợp đồng với Truyền Thuyết Thám Tử Mù. Ngày 20 sẽ bắt đầu quay phim. Bạch Tử cùng công ty với cô, khi biết chuyện này, không khỏi thở dài, thật là kịch tính. Ban đầu, kịch bản Truyền Thuyết Thám Tử Mù là Bạch Tử để mắt tới. Nhưng khi đó cô gặp tai nạn trượt tuyết vào dịp Tết, bị gãy xương, cô không thể tham gia quay phim. Vì vậy kịch bản này đã rơi vào tay Lương Văn Thư. Sau khi khai giảng, Lương Văn Thư khoe khoang rất nhiều, thậm chí nhảy múa trước mặt Bạch Tử và chê giễu cô đi đứng như vịt. Bạch Tử tức giận, yêu cầu Bạch Vân Thâm giữ lại kịch bản đó. Và từ đó, kịch bản bị giữ lại đến nay. Lương Văn Thư không đóng được, Bạch Tử cũng không, và Trầm Thanh Thanh thì đánh mất cơ hội với Ánh Trăng Thuộc Về Em. Giờ đây, vòng xoay số phận lại đưa kịch bản này vào tay Sở Ngọc Đường. Bạch Tử lắc đầu, mỉm cười nói, đây là số phận, phiền hoa, hả, Bạch Tử nói gì vậy? Bạch Tử, không có gì, giờ đây Bạch Tử đã ra mắt với cô Lâm Từ, cùng lúc với Lương Văn Thư. Trầm Thanh Thanh tiến độ chậm, mùa xuân này không thấy hoa đào vừa hay trùng với Truyền Thuyết Thám Tử Mù. Có vẻ như Trầm Thanh Thanh và Sở Ngọc Đường sẽ có một cuộc đấu rồi. Khi đang chụp ảnh bìa tạp chí, lái xe vòng quanh dưới lầu, phát hiện dưới lầu có rất nhiều fan và phóng viên tụ tập. Phiền Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia có nhiều phóng viên quá, không phải chứ, lịch trình của chúng ta đâu có bị lộ. Bạch Tử nhìn ra ngoài, thấy có bảng tên của fan đang giơ lên dưới bồn hoa. Cô lạnh nhạt nói, chắc không phải đang chờ chúng ta. Cô ngay lập tức nhận ra tấm bảng viết về Tạ Bắc Mạc. Phiền Hoa, hả, Bạch Tử, là Tạ Bắc Mạc, Phiền Hoa, cái gì, sao lại gặp nhau ở đây? Tạ Bắc Mạc giờ đây cũng rất hot, hot đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu Xuân Giang Nguyệt Dạ rất hòa hợp, nhưng sau đó không biết vì lý do gì, fan của Tạ Bắc Mạc và fan nữ chính đã tranh cãi. Ầm ĩ trên Weibo khiến mọi chuyện trở nên rối ren, ngay cả fan CP cũng tham gia vào cuộc chiến. Tuy nhiên, may mắn là bộ phim đã hoàn thành phát sóng, Tạ Bắc Mạc rất nổi tiếng, và lực chiến đấu của fan anh cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại, anh chính là trưởng nhóm của các nam diễn viên thế hệ mới. Sau này, những nữ diễn viên nào liên quan đến Tạ Bắc Mạc dường như đều khó tránh khỏi việc bị đem ra trừng phạt một phen. Vì vậy, Phiền Hoa rất lo lắng. Liệu lịch trình của họ trùng với Tạ Bắc Mạc, liệu có bị kéo ra chỉ trích hay không? Cách chương.